LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1597, chương 1597, kêu ai đến đều vô dụng. Dẫn nhân quý nói cái gì cũng không biết thực, nghe lời đem Trình Nhược Phong bọn họ cho đuổi đi ra. Tùy tiện đem đang tại nằm viện, thân thể còn không có khôi phục bệnh nhân cho đuổi đi ra. Vốn là một kiện không căn cứ sự tình, làm loại chuyện này, liền không xứng đáng mình là một cái thầy thuốc. Chớ đừng nhắc tới Trình Nhược Phong tốt xấu còn tính là người hắn quen biết. Cùng Trình Nhược Phong khả năng quan hệ không tính quá quen. Nhưng Trình Nhược Phong là bạn của Tô Minh nha. Đây mới là mấu chốt. Nếu quả thật đem bạn của Tô Minh cho đuổi ra ngoài, sẽ tạo thành hậu quả gì? Quả thực không dám tưởng tượng. Coi như Tô Minh không bắt hắn cho thế nào, đoán chừng hắn ân sư, cũng chính là Lý giáo thụ đều có thể bắt hắn cho tươi sống mắng chết. Nói tóm lại là tuyệt đối không thể được. Nhưng đeo kính trung niên nhân cũng không dễ đối phó. Hắn cũng không thể đắc tội. Liền để dẫn nhân quý lập tức biến thành hamburg bên trong khối thịt kia. Hắn lập tức bị kẹp ở giữa. Loại cảm giác này cũng không phải là quá dễ chịu. Phương nào đều không thể đắc tội. Thế là dẫn nhân quý liền nghĩ khuyên một lần. Nếu như có thể trực tiếp đem mọi người hỏa khí cho tiêu xuống tới, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dẫn nhân quý cũng không muốn đem chuyện này cho làm lớn rồi. Nói như vậy hắn biết càng thêm khó làm. Thế là dẫn nhân quý liền đúng đeo kính trung niên nhân tiếp tục nói. Vừa rồi chuyện này có thể là một kiện hiểu lầm. Tất cả mọi người là nơi này bệnh nhân, đều thật không dễ dàng. Lẫn nhau lý hiểu một chút a, nếu không ta xem như vậy đi. Tất cả mọi người lui nhường một bước, bớt giận, không cần thiết vì là một chút chuyện nhỏ mà cãi lộn. Cái này bất lợi cho sản phụ tĩnh dưỡng. Dẫn nhân quý lúc nói chuyện còn cố ý nhìn thoáng qua trẻ tuổi nữ nhân, cái này dẫn nhân quý còn là động một chút cẩn thận cơ. Muốn gián tiếp nhắc nhở đeo kính trung niên nhân, người bộ dáng này một mực gây sự, vạn nhất một hồi đem sự tình cho làm lớn rồi. Không cẩn thận đụng phải nữ nhân ngươi, ảnh hưởng đến trong bụng hài tử nên làm cái gì? Hơn nữa dẫn nhân quý lời nói cũng rất có lý. Người bình thường sau khi nghe, đoán chừng cũng tìm không ra tật xấu gì đến. Bao nhiêu đều sẽ nghe một chút. Có thể đeo kính trung niên nhân một nghe nói như thế, lại càng thêm tức giận. Giống như đâm chọt cái gì hắn không có cách nào chịu được điểm một dạng. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Doãn viện trưởng, ngươi sẽ không ở nói đùa ta à? Ta đều bị người đánh. Ngươi còn nói với ta để cho ta hiểu một lần. Ai tới lý giải ta? Cái này khiến ta lý giải ra sao? Đeo kính trung niên nhân tiếp tục nói. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Mau đem mấy người này đều cho đuổi đi. Nếu không ta liền tìm lãnh đạo của ngươi tới xử lý. Gia hỏa này mới vừa rồi còn xưng hô dẫn nhân quý vì là tiểu doãn, đây. Hiện tại trực tiếp biến thành doãn viện trường. Từ xưng hô biến hóa, liền có thể nghe được gia hỏa này trong lòng khó chịu. Cùng đối với dẫn nhân quý khó chịu, phân phó dẫn nhân quý xử lý một chuyện nhỏ mà thôi. Kết quả cái này dẫn nhân quý, lại còn cùng hắn ở chỗ này nhún nhường, để cho hắn dị thường khó chịu. Nói chuyện khẩu khí đều trở nên cứng rắn rất nhiều. Dẫn nhân quý lộ ra vẻ cười khổ. Gia hỏa này thật đúng là tính tình kém. Khuyên hai câu chẳng những không hòa giải, phản mà đưa đến phản tác dụng. Thật là làm cho dẫn nhân quý có một loại nhật cầu cảm giác. Gặp Trình Nhược Phong cũng có chút mất hứng. Thế là dẫn nhân quý liền thấp tiếng giải thích một chút. Trình Nhược Phong huynh đệ, chuyện này ngượng ngùng. Tên kia là trong tỉnh kiểm tra ngành. Nghe dẫn nhân quý vừa nói như thế, Trình Nhược Phong mới biết được. Cái này đeo kính trung niên nhân, thân phận thật đúng là không tầm thường. Tên là sắp xếp trước quân, là trong tỉnh kiểm tra ngành lãnh đạo. Đây là một cái cực kỳ mấu chốt bộ môn. Nói trắng ra là cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trong tay có quyền lợi lãnh đạo. Đều sợ hãi cái ngành này. Nếu như bị bọn họ cho để mắt tới muốn điều tra ngươi, vậy coi như xong đời. Có ngươi lo lắng đề phòng thời điểm, mà cái này sắp xếp trước quân, làm vì là cái ngành này lãnh đạo, có thể nghĩ cái địa vị này là bao cao. Sở dĩ Duẫn Nhân Quý không dám đắc tội hắn. Gia hỏa này bởi vì làm việc nguyên nhân, đã tại Ninh Thành bên này đợi một đoạn thời gian. Bằng không, Duẫn Nhân Quý cũng không biết xui xẻo như vậy. Mỗi ngày làm việc vốn là rất bận, còn được hầu hạ gia hỏa này. Chỉ có thể nói một tiếng suối quẩy. Trình Nhược Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Ô Mộc vận khí cũng là phục. Vậy mà đi nhà vệ sinh liền chọc phải phiền toái lớn như vậy đi ra. Cái này đeo kính trung niên nhân mặc dù cuồng vọng, nhưng thật vẫn lợi hại. Lấy hắn cái thân phận này, chọc phải xác thực thật phiền toái. Lúc này Trình Nhược Phong lông mày đã nhíu lại. Có thể thấy được Trình Nhược Phong vẫn có chút lo lắng. Nói không bất kỳ cố kỵ nào cái kia cũng không khả năng. Bao nhiêu người cũng là bởi vì không biết trời cao đất rộng. Đắc tội đại nhân vật, cuối cùng cái gì cũng bị mất. Doãn viện trưởng, chuyện này cũng không làm ngươi khó xử. Nếu không chúng ta liền trực tiếp đi. Ngươi cũng đừng nói nhảm với hắn. Trình Nhược Phong bất đắc dĩ nói ra. Gặp Duẫn Nhân Quý một mực bị nói, hắn cũng không quá nhẫn tâm. Duẫn Nhân Quý lập tức nói ra. Vậy làm sao có thể làm? Thật làm cho ngươi đi. Cái kia Tô Minh tiên sinh còn có thể tha ta nha. Nói lên Tô Minh, Duẫn Nhân Quý lập tức liền nghĩ tới, liền mở miệng nói ra. Chuyện này thật vẫn không tốt lắm xử lý. Bằng không ngươi gọi điện thoại cho Tô Minh tiên sinh, để cho hắn tìm một cái lý thư ký, nhìn có biện pháp nào không. Từ trước mắt đến xem, tìm Tô Minh đây là biện pháp tốt nhất. Tại Ninh Thành có thể cùng chương này bản quân nói mấy câu, đoán chừng cũng chỉ có Lý Tử Nghiêu này loại nhân vật. Để cho Lý Tử Nghiêu ra mặt, cố gắng có chút tác dụng. Tuy nói Duẫn Nhân Quý cùng Lý Tử Nghiêu không tính là gì ngoại nhân, bởi vì hắn cùng phụ thân của Lý Tử Nghiêu, Lý giáo thụ là quan hệ thầy trò. Sở dĩ bình thường cùng Lý Tử Nghiêu ít nhiều có chút tiếp xúc, cũng chính là bởi vì như vậy. Sở dĩ Duẫn Nhân Quý là rất tị hiềm, sợ người khác biết nói chuyện linh tinh, nói hắn dắt Lý Tử Nghiêu ra hộ. Sở dĩ hắn cơ hồ cho tới bây giờ không tìm Lý Tử Nghiêu làm qua sự tình. Để cho hắn đi tìm Lý Tử Nghiêu, cái này cũng không quá phù hợp. Để cho Tô Minh xuất mã là thích hợp nhất. Tô Minh ở tại bọn hắn Lý gia địa vị cao bao nhiêu, Duẫn Nhân Quý so bất luận kẻ nào đều biết. Trình Nhược Phong trong lòng hơi động. Nhìn tới vẫn là đến tìm Tô Minh ra tay. Nếu không chuyện này xử lý không tốt, mặt đối với thứ đại nhân vật này, dùng bạo lực tự nhiên là tuyệt đối không thể. Trình Nhược Phong cũng không dám thực lại dùng bạo lực. Vừa nghĩ tới bản thân vừa rồi đánh cái này các đại nhân vật, Trình Nhược Phong liền có chút sợ hãi. Ô Mộc, người đi mưa lúc trong phòng bệnh, đem Tô Minh cho gọi qua. Hắn là ở chỗ này. Trình Nhược Phong đối với Ô Mộc nói một câu. Nếu như hắn đi qua hô người, đoán chừng cái kia sắp xếp trước quân cho là hắn muốn chạy trốn, khẳng định sẽ không đồng ý. Ô Mộc cũng không phải không biết đường, liền để Ô Mộc đi qua. Tô Minh Ô Mộc tự nhiên là nhận biết. Khả năng Tô Minh không biết Ô Mộc, nhưng hắn tuyệt đối nhận biết Tô Minh. Lúc trước Tô Minh tại Miêu Cương bên kia làm ra động tĩnh cũng không nhỏ. Cơ hồ Miêu Cương người đều coi Tô Minh là làm chúa cứu thế một dạng. Gặp Ô Mộc hướng mặt trước phòng bệnh đi đến, liếc mắt liền nhìn ra tới là đi hô người. Sắp xếp trước quân liền mặt lộ vẻ trào phúng, nói ra, làm sao, hiện tại biết rõ sợ hãi. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi kêu ai đến đều vô dụng. Hôm nay lão tử muốn giết chết ngươi. Gia hỏa này 10 điểm tùy tiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.